nhanh, mau mời ngài ấy vào. Không, tôi sẽ tự mình ra ngoài đón tiếp ngài chung. Lâm Danh Sơn đứng dậy, một đám người nhà họ Lâm đi theo, nhanh chóng đi ra ngoài cửa biệt thự. Bọn họ vừa đi đến cửa, đã thấy Hà Thái Trung dẫn theo một trợ lý vội vàng đi tới. Ông chủ Sơn, gần đây thân thể khỏe chứ? Hà Thái Trung vừa mới vào cửa đã nhiệt tình bắt tay Lâm Danh Sơn, thái độ này của ông ta làm Lâm Danh Sơn vô cùng bất ngờ. Ngài Trung, ông đây là... Lâm Danh Sơn không thể hiểu được thái độ này của Hà Thái Trung, vội vàng nói, ngài Trung, ông đến nhà họ Lâm chúng tôi thật sự giống như rồng đến nhà tôm vậy. Cậu nhà không sao chứ? Chuyện ngày hôm nay là do nhà họ Lâm chúng tôi sai, tôi xin lỗi ông. Ông chủ Sơn đừng nói như thế. Hà Thái Trung vội vàng nói, chuyện này là do thằng con trai chết tiệt của tôi sai, nó lại dám có ý đồ với cô Ngân, thật sự điếc không sợ súng mà. Phần trăm 3D. Lần này tôi tới chính là đến xin lỗi thay cho con trai của tôi. Hơn nữa xin ông chủ Sơn hãy khoan dung, đừng tính toán với thằng con trai chết tiệt của tôi. Nói xong, Hà Thái Trung lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong tay trợ lý, đưa cho Lâm Danh Sơn. Chương 34. Nghe nói ông chủ Sơn rất thích uống trà. Đây là trà đặc sản của nước nhà mà tôi đặc biệt mang đến tặng cho ông chủ Sơn. Xin ông chủ Sơn nhận cho. Lâm Danh Sơn sững sờ cả người, trà đặc sản, liệu có phải là bạch trà mai khôi, được lấy từ trên cây cổ thụ hoang sống hơn 300 năm tuổi ở những dãy núi cao phía Bắc không? Loại trà này, 100 gram có thể bán được 700 triệu, một bảo vật vô cùng quý hiếm. Chiếc hộp nhỏ mà Hà Thái Trung tặng cho ông sợ rằng nó trị giá lên đến hàng trăm triệu. Cả người Lâm Danh Sơn hoàn toàn ngây ngốc. Ông ta căn bản là không hiểu được hàm ý của Hà Thái Trung là gì. Lẽ nào Chủ tịch Trung không phải đến đây để trách tội bọn họ sao? Tại sao lại trở thành tặng quà xin lỗi ông rồi chứ? Người nhà họ Lâm xung quanh cũng lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, đã có người kịp phản ứng lại. Con gái út của Lâm Danh Sơn, Lâm Phương Dung vội vàng bước đến bên cạnh Lâm Tú Minh nhỏ giọng nói, Tú Minh, đó không phải là sắp xếp của gia bảo bên đó đấy chứ? Lâm Tú Minh nhanh chóng phản ứng lại. Nở nụ cười nói, đúng vậy, nhất định là như vậy rồi. Không thì sao Chủ tịch Trung lại đặc biệt đến xin lỗi được chứ? Không ngờ, địa vị cha chồng tương lai của cháu lại lớn như vậy. Hà Thái Trung không chỉ đích thân đến nhà họ Lâm chúng ta xin lỗi, hơn nữa còn đặc biệt biếu tặng ông nội trà đặc sản nữa. Lâm Phương Dung cũng cười rồi nói, Tú Minh, cháu thật sự đã tìm được một người chồng tốt rồi, gia đình nhà gia bảo xem ra thế lực to lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Tất nhiên rồi, bộ mặt của Lâm Tú Minh vô cùng đắc ý. Gia bảo không có ở đây, vậy cháu nhanh qua đó chào hỏi ông Trung đi, người ta cũng đã mang lòng thành đến, người nhà họ Lâm chúng ta cũng không nên vô lễ như vậy chứ. Điều quan trọng nhất là bản hợp đồng đó. Lâm Tú Minh gật đầu tự tin, sau đó cô ta đi về phía Hà Thái Trung. Chủ tịch Trung, nhìn ông xem, còn mang theo món quà đắt tiền như vậy, thật khó xử mà. Lâm Tú Minh cười lớn bắt tay với Hà Thái Trung. Làm cho Hà Thái Trung có chút ngẩn người, cô là. Lâm Tú Minh vội vàng trả lời, tôi là bạn gái của Gia Bảo, cảm ơn Chủ tịch Trung lần này đã giữ thể diện cho bạn trai tôi. Hà Thái Trung sững sờ cả người, Gia Bảo là ai vậy? Anh Hùng hay sao? Thực ra cho đến giờ Hà Thái Trung vẫn chưa thực sự biết rõ họ tên thật của Trần Hùng rốt cuộc là gì. Suy cho cùng lúc trước Trương Văn Long bọn họ đều gọi Trần Hùng là anh Hùng, ông ta nhớ mang máng anh Hùng tên là Trần Hùng mà. Chẳng lẽ ông ta nhớ nhầm rồi, thật ra tên đầy đủ của anh Hùng là Trần Gia Bảo hay sao? Cô là... Hà Thái Trung quét qua người Lâm Tú Minh từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng có chút rối rắm. Ông ta vừa từ Ý trở về, chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Ngọc Ngân, vì vậy ông ta không biết cô trông như thế nào. Tôi là Phượng Hoàng của nhà họ Lâm. Lâm Tú Minh vội vàng nói, Chủ tịch Trung, chuyện xảy ra hôm nay thật có chút xấu hổ, vẫn là Chủ tịch Trung rộng lượng, không thèm so đo tính toán với nhà họ Lâm chúng tôi. Vào lúc này, Hà Thái Trung gần như chắc chắn rằng người phụ nữ trước mặt ông ta là vợ của anh Hùng, Lâm Ngọc Ngân. Vợ của anh Hùng đã đích thân xin lỗi ông ta. Hà Thái Trung đương nhiên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vội nói, chuyện này là lỗi của đứa con trai khó bảo của tôi gây ra. Tôi đã dạy bảo lại nó rồi. Vì vậy, tôi hy vọng cô sẽ rộng lượng bỏ qua. Ngoài ra, tôi cũng xin cô có thể nói gì đó với anh Hùng, để anh ấy đừng giận. Lâm Tú Minh. Mặc dù Lâm Tú Minh cũng rất ngạc nhiên tại sao bạn trai của cô ta lại tuyệt vời như vậy, ngay cả một nhân vật lớn như Hà Thái Trung cũng phải gọi anh ấy là anh hùng. Nhưng trong lòng Lâm Tú Minh cũng rất vui, bạn trai của cô ta ngày càng giỏi giang, đây không phải nói là cô ta càng ngày cũng càng nở mày nở mặt hay sao? Trong nhất thời, Lâm Tú Minh cảm thấy liệu Hà Thái Trung có đang được chào mời quá nhiều hay không, ông ta cũng chẳng là nhân vật lớn gì cả. Ông Trung, bây giờ chuyện này đã nói rõ ràng, còn hợp đồng thì sao? Hà Thái Trung lập tức trả lời, hợp đồng sao? Đương nhiên phải ký rồi, tôi sẽ ký ngay bây giờ. Chương 35. Cả nhà họ Lâm vốn dĩ không nghĩ rằng Hà Thái Trung sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Trên mặt mỗi người đều hiện lên nụ cười hạnh phúc. Vẫn là Tú Minh tài giỏi, vừa mới ra mắt nói chuyện đã trực tiếp ký kết được bản hợp đồng này rồi. Không phải Tú Minh tài giỏi mà là Gia Bảo rất tài giỏi ạ. Tú Minh có thể tìm được một người chồng tốt như Gia Bảo, đó quả thực là một điều may mắn đối với nhà họ Lâm của chúng ta. Đúng, đúng vậy, ngay cả nhân vật có tiếng như Chủ tịch Trung cũng phải nể mặt nhà thuốc thiên dược của nhà họ Trương. Dòng họ của Gia Bảo ở thành phố Bình Minh thực sự càng ngày càng lớn mạnh. Một nhóm người nhà họ Lâm đứng bên cạnh không ngừng nói về những lời xu nịnh, trực tiếp khen ngợi Trương Gia Bảo và Lâm Tú Minh lên đến tận trời mây. Lúc này, Hà Thái Trung giao bản hợp đồng sớm đã chuẩn bị sẵn. Tôi đã soạn thảo sẵn ra bản hợp đồng này rồi. Với việc sắp khai trương trung tâm thương mại quần áo trong toàn thành phố, cộng thêm sự hợp tác của Gucci, nhà máy của họ Hà chúng tôi chắc chắn sẽ không thể nào cung cấp đủ số lượng lớn như vậy được. Vì vậy, tập đoàn Hồng Vân của chúng tôi hiện tại mời Hiền Lâm bên cô trở thành đối tác lớn nhất của chúng tôi. Trong tương lai, nhà máy của ông Sơn có thể sản xuất quần áo đặt may cao cấp cho tập đoàn Hồng Vân của chúng tôi, đảm bảo mỗi tháng sẽ sản xuất ra 10.000 bộ và giá xuất xưởng của mỗi bộ sẽ dao động từ 1.700.000 đến 17.500.000. Mỗi tháng sản xuất 10.000 bộ, giá xuất xưởng của mỗi bộ sẽ dao động từ 1.700.000 đến 17.500.000 sao. Tất cả các thành viên trong nhà họ Lâm đều hoàn toàn choáng váng, lúc trước bọn họ đã dự đoán rằng số lượng quần áo sản xuất mỗi tháng sẽ khoảng 2.000 hoặc 3.000 bộ và đơn giá cao nhất mỗi bộ cũng chỉ khoảng 3.500.000 một bộ. Những điều kiện mà Hà Thái Trung đưa ra bây giờ vượt xa mức tưởng tượng của họ. Nếu tính theo cách này, doanh thu mỗi tháng của tập đoàn Hiền Lâm sẽ vượt qua 70 tỷ và lãi ròng có thể đạt khoảng 17 tỷ. Thu nhập năm nay gần 210 tỷ, nó đã gần bằng nửa thu nhập tuần của nhà họ Lâm rồi. Nhìn thấy nhà Lâm Tú Minh bên này hồi lâu không có đáp lại, Hà Thái Trung vội vàng nói, cô không hài lòng với bản hợp đồng này sao? Nếu cô có bất kỳ ý kiến hoặc yêu cầu nào, bây giờ cô có thể trực tiếp nói ra luôn. Chúng ta sẽ cùng thảo luận và đưa ra biện pháp thay đổi. Không, hài lòng, đương nhiên là chúng tôi rất hài lòng rồi. Lâm Tú Minh đã sớm vui vẻ lên đến tận trời mây rồi, Chủ tịch Trung, bây giờ chúng ta ký hợp đồng luôn thôi. Lâm Tú Minh không quan tâm đến nội dung cụ thể của hợp đồng là gì, vì vậy cô ta đã trực tiếp dùng bút ký tên lên trên bản hợp đồng. Cô không xem lại chi tiết nội dung hợp đồng sao? Không cần đâu, đối với một doanh nhân có tiếng như ông Trung đây, chúng tôi đương nhiên sẽ tin tưởng ông 100% rồi. Nói xong, Lâm Tú Minh lập tức lật trang đầu tiên của hợp đồng và ký tên mình lên trên đó. Đợi chút. Tuy nhiên, khi Lâm Tú Minh ký tên mình vào trang đầu tiên của bản hợp đồng, Hà Thái Trung đã vội vàng ngăn cô ta lại. Sao vậy Chủ tịch Trung, có chuyện gì không đúng sao? Cô không phải là cô Lâm Ngọc Ngân hay sao? Lâm Ngọc Ngân sao? Sắc mặt của Lâm Tú Minh trầm xuống, theo bản năng nói, Chủ tịch Trung, ông đang đùa cái gì vậy, sao có thể so sánh tôi với con đàn bà để tiện Lâm Ngọc Ngân kia được chứ? Tôi là Lâm Tú Minh, là mợ trẻ tương lai của nhà thuốc thiên dược của nhà họ Trương, Trương Gia Bảo là bạn trai của tôi. Trương Gia Bảo sao? Đúng vậy, Lâm Tú Minh vội vàng nói, Trương Gia Bảo nhà họ Trương của nhà thuốc thiên dược, Chủ tịch Trung lẽ nào ông không phải là muốn giữ thể diện cho nhà họ Trương mới đích thân đến nhà họ Lâm chúng tôi hay sao? Còn đối với con đàn bà để tiện Lâm Ngọc Ngân kia, lại bộ thanh cao dám đánh con trai Chủ tịch Trung đây, thực sự là không biết tự lượng sức mình mà. Nhưng chúng tôi đã dạy dỗ cô ta rồi, con đàn bà để tiên đó đã bị chúng tôi đuổi ra khỏi nhà họ Lâm rồi, bây giờ cô ta không liên quan gì đến nhà họ Lâm của chúng tôi nữa đâu. Hà Thái Trung lập tức hiểu ra, suy nghĩ một hồi lâu, hóa ra ông ta đã thật sự nhận sai người rồi. Chương 36. Một người thông minh như Hà Thái Trung chỉ qua vài câu nói ngắn gọn của Lâm Tú Minh, ông ta đã đoán được vị trí của Lâm Ngọc Ngân trong nhà họ Lâm là như thế nào. Dường như đôi bên không hòa hợp cho lắm. Hà Thái Trung đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lần này ông ta đến đây, nhưng là đặc biệt đến xin lỗi vợ của Trần Hùng là Lâm Ngọc Ngân. Nhưng không ngờ rằng Lâm Tú Minh này lại nói Lâm Ngọc Ngân là người đàn bà để tiện, bản hợp đồng này còn có thể để cô ta ký hay sao đây? Cô Minh, tôi đột nhiên nhận thấy có một số điều khoản trong hợp đồng này không hợp lý lắm. Bây giờ tôi phải quay về nhà xem xét lại đã. Hà Thái Trung cướp lại bản hợp đồng, quay người rời đi mà không một câu chào tạm biệt. Trong nhà khách nhà họ Lâm đột nhiên rơi vào khoảng không im lặng.

quát lên, cút sang một bên đi đồ ăn mày thối, ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao? Kêu cô đó, bày tỏ chút thành ý ra đây. Sắc mặt Trần Hùng cũng trở nên âm trầm, chỉ một ánh mắt đã dọa cho Lâm Tú Minh không dám tiếp tục kiêu ngạo nữa. Anh! Tôi cái gì mà tôi? Trần Hùng nói, đối với nhà họ Lâm các cô, hợp đồng này có ý nghĩa rất quan trọng nhỉ? Không có Ngọc Ngân ra mặt, đúng là các cô không làm xong được đâu. Nếu cô khiến chuyện này thất bại, e là cô cũng sẽ bị ông nội đuổi ra khỏi công ty đấy. Lâm Tú Minh giật mình một cái, bị Trần Hùng nắm thẳng vào điểm yếu chết người. Cô ta hít sâu một hơi, đè thấp giọng điệu một cách rất không tình nguyện, nói, Ngọc Ngân, ông nội bảo tôi tới gọi chị về. Trước đây là chúng tôi không đúng, đã quá xúc động, thực ra chuyện đó cũng không trách chị. Giờ tất cả mọi người đều đã bình tĩnh lại rồi, cho nên chị có thể quay về công ty. Lâm Ngọc Ngân ngây ra, trước nay cô chưa từng nghĩ Lâm Tú Minh lại có lúc chịu nhận sai với cô như vậy. Nói xong cả đoạn này, Lâm Tú Minh nhìn Trần Hùng với vẻ vô cùng khó chịu, nói, giờ chắc hai người hài lòng rồi chứ. Cầu xin người khác, lẽ nào không nên nói ra một từ xin sao? Trần Hùng, anh đừng có quá đáng. Cô có thể không nói mà, cửa lớn mở đó, tôi không cản cô. Anh giỏi lắm. Lâm Tú Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không thể không cúi cái đầu kiêu ngạo kia của mình xuống. Ngọc Ngân, xin chị quay về đi. Lâm Ngọc Ngân hoàn toàn ngây ngẩn rồi, nhất thời cô lại không biết nên đáp lại thế nào. Trần Hùng cười gật đầu, nói, được rồi, giờ hai người có thể rời khỏi đây rồi. Đồng ý rồi sao? Trần Hùng lại lắc đầu, Ngọc Ngân đã quyết định sẽ không quay về Hiển Lâm nữa. Lâm Tú Minh. Trần Hùng, tôi cũng đã cầu xin chị ta rồi, anh đừng quá đáng. Cô xin Ngọc Ngân là chuyện của cô, đồng ý hay không thì là chuyện của chúng tôi. Lâm Tú Minh. Trần Hùng căn bản không định nói quá nhiều với Lâm Tú Minh, đẩy thẳng hai người Lâm Tú Minh và Trương Gia Bảo ra ngoài cửa, đóng cửa lại nghe, rầm, một tiếng. Lâm Ngọc Ngân vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc như cũ, vội vã hỏi, Trần Hùng, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trần Hùng nhún vai, nói, không phải rất rõ ràng sao? Bên phía Hồng Vân muốn tìm nhà họ Lâm em để ký hợp đồng, chắc chắn Chủ tịch Hồng Vân đã biết chuyện này, cảm thấy là con trai ông ta làm sai, cho nên muốn dùng cách này để nhận lỗi với em. Chủ tịch Trung có bắt buộc phải nhận lỗi với em sao? Trần Hùng cười, con trai ông ta khốn nạn như vậy, người làm ăn quan tâm nhất chính là thanh danh mà. Em tưởng bọn họ có thể một tay che trời thật đấy à? Thực ra thì càng là ông chủ lớn giàu có, phẩm chất lại càng cao. Cũng phải, Lâm Ngọc Ngân cảm thấy Trần Hùng nói rất có lý, vội tiếp, vậy em còn đợi gì nữa? Giờ em sẽ về công ty đi ký hợp đồng kia luôn. Em vội cái gì chứ? Trần Hùng trực tiếp ngăn cản Lâm Ngọc Ngân lại, nói trước đây em ở nhà họ Lâm, chịu uất ức lớn như vậy, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Nhưng mà, đừng nhưng gì nữa, nghe anh đi, bọn họ sẽ còn đến nữa. Quay lại trên xe Mercedes của Trương Gia Bảo, Lâm Tú Minh lại tức giận mà gào giống ầm ĩ một trận, ngay cả kính chắn gió cũng suýt nữa bị cô ta đập nát. Trương Gia Bảo bên cạnh nhìn mà xót xa, nhưng vì mảnh đất Bình Nam kia, anh ta nhịn. Đồ ăn mày thối chó má, trên đầu đã mọc cả đống sừng rồi lại còn dám tỏ thái độ với tôi gạch dưới đây. Mẹ nó anh là cái thá gì chứ? Lâm Ngọc Ngân, tôi đây đã hạ thấp mình cầu xin chị rồi, chị lại không đồng ý. Đồ đê tiện nhà chị, đồ đàn bà hư hỏng, đồ thối nát. Chương 40 Trương Gia Bảo thật sự lo Lâm Tú Minh sẽ đập vỡ kính chắn gió của anh ta, vội nói, đừng giận nữa, nghĩ biện pháp khác đi. Hay là gọi điện cho ông cụ, để ông đích thân qua đây. Lâm Ngọc Ngân với Trần Hùng cũng không thể tỏ thái độ với ông cụ chứ đúng không? Không được, Lâm Tú Minh dứt khoát lắc đầu, nói, nếu chút chuyện nhỏ đó cũng không làm được, chắc chắn ông nội sẽ vô cùng thất vọng về em. Như vậy thì sau này ông nhất định sẽ không muốn giao Hiển Lâm cho em. Trương Gia Bảo híp mắt, trong lòng nghĩ, tâm địa Lâm Tú Minh cô còn đen tối hơn cả ông đây nữa. Tôi chỉ muốn mảnh đất Bình Nam đó của nhà họ Lâm các cô thôi, mẹ nó vậy mà cô lại muốn nuốt cả Hiển Lâm. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Rõ ràng con đàn bà để tiện kia cố ý khiến chúng ta khó coi. Để tôi nghĩ xem nào. Lâm Tú Minh đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó ôm đầu đau khổ suy nghĩ một hồi. Bất chợt, cô ta ngẩng đầu lên, có rồi. Cô muốn làm thế nào? Ha ha ha, sao tôi lại quên mất bà ta chứ? Lâm Tú Minh bỗng nhiên nở nụ cười càng dữ tợn. Trần Hùng, anh nghĩ anh tài giỏi lắm sao? Đồ ăn mày thối tha nhà anh. Đi ở rể nhà Lâm Ngọc Ngân liền tưởng là có thể sống cuộc sống thoải mái rồi ư. Hừ, tháng ngày tốt đẹp của anh sắp kết thúc rồi. Nói xong, Lâm Tú Minh lấy di động ra, nhanh chóng kéo đến một số điện thoại trong danh bạ, sau đó gọi đi. Alo, Minh Tú à, sao bỗng dưng lại nhớ gọi điện cho thím vậy? Hiếm khi con còn nhớ tới thím ba của con, đích thân gọi tới thăm hỏi. Thím thật sự vui quá đi mất. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ trung niên. Lâm Tú Minh cười lạnh một tiếng, nói thím ba, ngày thường cháu chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đâu có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại thăm hỏi thím đâu. À, người phụ nữ trung niên bên kia lúng túng một hồi, giọng điệu cũng trở nên lạnh xuống, chuyện gì thế? Thím ba, cháu nghe nói thím với chú ba ở Vũ Nam cũng được một thời gian rồi đấy nhỉ? Thím nói xem, mấy năm này thím với chú ba toàn chạy về nhà mẹ đẻ thôi. Không phải 6 năm trước Lâm Ngọc Ngân nhà thím chỉ là ngủ với một tên ăn mày sao? Cũng không khiến hai người mất mặt đến mức đó chứ. Người phụ nữ trung niên lập tức nổi giận, nói, Lâm Tú Minh, cô có ý gì? Cô ý gọi điện tới sỉ nhục tôi sao? Cô đúng là không biết lớn biết nhỏ. Nói gì đi nữa tôi cũng là bề trên của cô đấy. Nếu cô không có chuyện gì khác thì tôi cúp đây. Đừng cúp mà, Lâm Tú Minh vội nói, thím ba, thím xem thím đó, vẫn nóng nảy như vậy. Lần này cháu gọi cho thím là có ý tốt mà. Cháu nghe nói tên ăn mày 6 năm trước đã nảy sinh quan hệ với Lâm Ngọc Ngân đó về tìm chị ấy rồi, chắc chắn thím không biết chuyện này đâu nhỉ. Cái gì? Thím ba, quả nhiên thím không biết mà. Ha ha, cũng phải, đương nhiên Lâm Ngọc Ngân sẽ không chịu nói với thím rồi. Thím nói xem, giờ đứa con gái đó của thím có phải đã bị tên ăn mày kia làm mê muội lý trí hay không? Chị ấy đã tổ chức đám cưới với tên Trần Hùng đó luôn rồi, vậy mà người làm ba mẹ như chú thím lại không biết. Đúng là mỉa mai mà. Người phụ nữ trung niên đầu bên kia điện thoại run rẩy cả người, Lâm Tú Minh, cô bớt nói hưu nói vượn ở đây đi. Ha ha, cháu nói hưu nói vượn thì chết cả nhà. Đám cưới đó của bọn họ tổ chức náo nhiệt lắm, toàn thành phố ai cũng biết hết. Giờ Lâm Ngọc Ngân nhà thím thật sự đã bị tên Trần Hùng kia mê hoặc thành một đứa ngốc rồi. Hiện tại, nhà họ Lâm chúng ta sắp ký một hợp đồng lớn với tập đoàn Hồng Vân, ông nội cho Lâm Ngọc Ngân cơ hội, kêu chị ấy đi ký hợp đồng, hơn nữa còn phụ trách dự án này luôn. Nhưng Lâm Ngọc Ngân nhà thím với chàng rể ăn mày kia thì giỏi rồi, lại làm cao không chịu. Thím nói xem có phải bọn họ bị thần kinh không? Trước đây nhà thím đã cầu xin công ty giao dự án cho Lâm Ngọc Ngân làm đó, giờ cơ hội tới rồi thì ngược lại không cần nữa, đúng là nực cười. Chuyện này là thật sao? Người phụ nữ trung niên đầu bên kia điện thoại thoáng chốc đã nổi trận lôi đình, hay cho Lâm Ngọc Ngân nó thế này là điên rồi hả? Lâm Tú Minh cười lạnh một tiếng, mau về đi thím ba. Còn không về thì dự án lớn có thể khiến nhà thím một bước lên cao lại từ đầu này, tôi sẽ đi làm đó. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.